Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 520, đã có nhiều chỗ đắc tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi không gian tiến hóa, nàng đã cảm thấy thể chất của bản thân tăng vọt. Chuyện này quá không khoa học, ngoại trừ đối phó với yêu quái. Vậy mà nàng còn có thể khống chế đồ vật ư? Tuy rằng chỉ là lá cây nhưng cũng khá ngầu. Trong lòng Tống Anh cực kỳ phấn khích, nhưng nàng phải nhẫn nhịn, không được để lộ bản thân. Lỡ như chỉ là trùng hợp, hoàn toàn do một cơn gió lướt qua thì sao? Tống Anh thở hắt ra, đám người Cát Đại bị cảnh tượng kỳ lạ xung quanh dọa sợ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Lúc này đang đánh nhau với Ngưu Đại Lực, Ngưu Đại Lực chỉ có sức lực lớn, hoàn toàn không biết đánh nhau. Tống Anh sợ nàng ấy bị thương, nhất là khi đối phương còn có dao găm nên Tống Anh cũng gia nhập cuộc chiến. Đối phương có 8, 9 người, trưởng quầy của Thúy Nhan Trai đúng là để mắt tới nàng. Tống Anh vừa xuất hiện, Đại Bạch ở đằng sau cũng cào cào chân, lao thẳng vào mông của một trong những người đó như một con trâu. Bịch, một tiếng, húc người đập vào cây. Lập mắt chảy máu mũi, ha ha ha ha ha ha, Đại Bạch vui mừng tung vó, mở to cái miệng rộng, lộ ra hàm răng trông cực kỳ buồn cười, còn phát ra tiếng cười quỷ dị. Nghe thấy tiếng cười này, đám người kia run rẩy, không còn ý chí chiến đấu. Rất nhanh, cả đám đã bị Tống Anh thu thập xong. Trưởng quầy của Thúy Nhan Trai bỏ ra bao nhiêu tiền để mua ta? Tống Anh hỏi, Cát Đại chỉ cảm thấy trước mắt nổ đom đóm, vẫn chưa kịp phản ứng xem tại sao bọn họ lại thua. 100 lượng, nếu lấy được công thức điều chế trở về thì là 300 lượng. Cát Đại vội vàng trả lời, cho nên, nếu ta không đồng ý giao công thức điều chế ra thì các ngươi sẽ đánh ta một trận trước. Sau đó làm nhục một phen. Ép ta giao công thức điều chế ra đúng không? Tống Anh cười lạnh, có 300 lượng thì ai còn quan tâm đến công việc có thù lao 100 lượng nữa? Cát Đại vội vàng lắc đầu. Không, không biết Tống Tiểu Thư là nữ hiệp, đã có nhiều chỗ đắc tội. Nói xong, gã ta vội vàng quỳ xuống. Nữ hiệp, Tống Anh bĩu môi, ta tính rẻ cho các ngươi một chút. 8 người. 400 lượng là được rồi, có tiền thì đưa tiền, không có tiền thì để tay chân lại, ta rất dễ nói chuyện. Tống Anh nói tiếp, nếu Hắc Áp Áp có mặt ở đây, nàng nhất định sẽ nghiêm túc nói với nàng ấy rằng, nhìn đi, làm lão đại chính là kiếm tiền như vậy đấy, trộm làm gì, mất mặt biết bao, vẫn là lấy ơn báo oán tốt hơn nhiều, bọn họ muốn thanh danh. Thậm chí là tính mạng của nàng thì nàng để bọn họ dùng tiền bồi thường. Đây là giao dịch mua bán hợp lý. Nàng hoàn toàn không chiếm hời một chút nào. Không được tính là gian thương. 400 lượng. Cát Đại hoảng sợ. Bọn ta làm gì có nhiều tiền như vậy? A, làm việc cho Thúy Nhan Trai mà không có chút tiền này à? Lừa ta sao? Tống Anh cười nhạo một tiếng. Sau đó nhìn 8 con ngựa kia, đáng tiếc, 8 con ngựa này đều có đánh số, hẳn là ngựa thuê, có cướp cũng vô dụng, nhưng có thể thuê được 8 con ngựa cũng xem như là kẻ có tiền. Cát Đại nuốt nước miếng, không đưa, vậy được thôi, ta sẽ không khách khí. Tống Anh tiến lên, chuẩn bị tháo một cánh tay. Đám người Cát Đại hiểu quá rõ sức lực của Tống Anh và Ngưu Đại Lực nên vừa thấy tư thế này đã vội vàng kêu to. Đưa, đưa, Cát Đại đã chậm một bước. Người lên tiếng chính là huynh đệ bên cạnh gã. Huynh đệ kia vội vàng móc túi tiền. Lục lọi một hồi lâu, run rẩy đưa một tấm ngân phiếu 50 lượng qua. Những người khác thấy thế cũng bắt đầu ạng trên người. Không đủ thì mượn của huynh đệ khác. Cuối cùng, tính cả Cát Đại rồi giao tiền cho nàng. Không chỉ có 400 lượng. Sau khi đưa 500 lượng, đầu Cát Đại đổ đầy mồ hôi lạnh. Còn xin Tống cô nương giơ cao đánh khẽ. Đại Bạch, xé nát quần áo của bọn họ, để bọn họ tia, ân chu. Ông trở về, Tống Anh lạnh lùng dùng lại lời nói lúc nãy của gã. Cách Trương.